Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Ta mới là chủ nhân 15. Đừng, Bạch Liên Hoa vội vàng đưa hắn nâng dậy đến. Ngươi hướng phía trước như vậy nói chuyện với ta là được. Ta người này chịu không nổi nhất giai cấp khác biệt. Hơn nữa, ta hiện tại đích xác thật là huyết tộc thợ săn. Chúng ta vẫn là đối địch lập trường, Lai đứng thẳng thân thể. Nói, ta minh bạch, này con là tạm thời thân phận. Tìm được phong ấn sau ngài đem triệt để thức tỉnh. Thợ săn thân phận cũng sẽ không phục tồn tại, lời này nghe thật không thoải mái. Cho nên hắn vẫn là cam chịu hội cùng thợ săn đánh nhau. Chén thánh ta cầm lấy, có phải là dựa theo ước định nhậm ta xử trí? Vô luận có hay không ước định, ta đều nhậm ngài xử trí. Cho dù là muốn mạng của ta thực ngoan, Bạch Liên Hoa kiễng mũi chân sờ sờ của hắn đầu. Kia chuyện thứ nhất tình, người quần áo toàn thoát, Lai không do dự lâu lắm. Chợt nghe nói bắt đầu giải nút thắt, phụng dưỡng chủ nhân, là thuộc hạ vinh hạnh ân, có này giác ngộ là tốt rồi. Tối hôm nay dùng danh nghĩa của ta triệu tập huyết tộc. Ta mang bọn ngươi đi thợ săn liên minh giảng hòa, Bạch Liên Hoa tâm tình không sai. Dựa theo này tốc độ phát triển đi xuống rất nhanh sẽ có thể cùng Bình kết thúc vị diện. Nàng một bên cân nhắc một bên cẩn thận theo dõi hắn xem. Màu trắng áo sơ mi nút thắt một đám cởi bỏ, lộ ra hắn trắng nõn ngực, làn da bóng loáng không có một chút khuyết điểm. Trừ bỏ hai khỏa đậu đỏ không có bất kỳ trí, cô, Bạch Liên Hoa theo bản năng nuốt nước miếng. Chuyển qua đi, ta nhìn xem ngươi trên lưng, Lai nghe lời chuyển qua đi. Giày rộng bả vai, dần dần thu hẹp thắt lưng, lưng đường cong thẳng thắn cứng rắn, trung gian ao đi xuống sống thịt khiến cho hai bên lưng càng thêm có lực lượng. Xuống chút nữa là thắt lưng, ở thắt lưng dựa vào xương sống vị trí. Có một viên đỏ như máu chu sa trí. Đây là chu sa huynh mảnh nhỏ dấu hiệu. Giật mình nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy chu sa trí khi tình huống. Nhớ tới mỗi một vị mặt làm nàng đau lòng không thôi chu sa huynh. Nàng đưa tay chạm đến Lai trên lưng chu sa trí. Ấm áp đầu ngón tay nhường Lai không được tự nhiên buộc chặt cơ bắp. Hắn có thanh âm khó được co quắp bất an. Nói, chủ nhân, như thế nào? Không có gì, ta suy nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đoàn tụ. Kết thúc này cô độc tìm kiếm hoặc chờ đợi, Lai vô pháp lý giải của nàng ý tưởng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tổ tiên, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác đến tổ tiên tồn tại. Điều này cũng là hắn lần đầu tiên thu được tổ tiên tác động. Hơn nữa gặp được tổ tiên, nhưng ở nửa ngày phía trước, hắn cùng tổ tiên vẫn là đối địch quan hệ. Hắn bởi vì trung thành mà cam nguyện phục tùng, nhưng vẫn là săn người thân phận không có thức tỉnh tổ tiên vì sao cũng dễ dàng như vậy liên tiếp. Nhận rồi thân phận, còn đối hắn lại nghĩ gì này? Thật giống như bọn họ nhận thức thật lâu dường như, Bạch Liên Hoa theo sau lưng ôm lấy hắn, cắt cao ôm của hắn thắt lưng, đem đầu dán tại của hắn lưng, nói, có chút nói ta không dám nhận mặt cùng ngươi nói. Đành phải trong lúc này lấy như vậy phương thức đến nói hết. Lai càng thêm nghi hoặc, ta biết ngươi gạt ta chuyện rất trọng yếu. Liên tính ngươi chuyển hướng đề tài, liên tính ta không đi truy vấn, ta cũng vẫn là nhớ kỹ, Bạch Liên Hoa bất an cọ cọ của hắn lưng. Ngươi làm cho ta biết đến, đã từng là giả cũng không quan hệ. Ta tin tưởng bản thân phán đoán, nếu không phải là yêu ngươi. Ta sẽ không cảm thấy khổ sở, sẽ không bởi vì ngươi hỏng rồi nguyên tắc, ta không sợ mất đi, ta ngay cả trí nhớ đều không có, thì sợ gì, ta sợ ngươi gạt ta chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài, Lai tuy rằng không có nghe minh bạch nàng vì sao đột nhiên. Nói như vậy, nhưng vẫn là trung thành tuyên thệ. Hết chương.